Chương 388, tiền riêng. 388, tiền riêng. Thổ hệ giác tỉnh giả nhóm phí hết lớn kình mới nhận ra đoạn này tiếng Anh ý tứ, không phải nói kiểu chữ mơ hồ, mà là đoạn văn này là Lữ Tiểu Ngư bên kia dùng di động tự động phiên dịch, có sai lầm. Mọi người tại hạ thủy chặn đường hai mặt nhìn nhau, còn lần đầu tiên nghe nói thổ độn còn muốn cho đóng bảo hiểm đâu, đại lão ngài có phải hay không nghèo đến điên rồi a? Nhất định là a, cái này biển sâu cát trắng nhìn cũng không phải là phàm vật. Vậy cũng là thổ hệ giác tỉnh giả từng cái liều mạng muốn có được đồ vật, làm sao đến đại lão trong tay, liền thành mưa đạn đâu. Từng cái tổ chức nếu như không oán không cừu, mọi người ở giữa ở chung trên cơ bản vẫn là bảo trì lễ nghi, dù sao thời đại này ít gây thù hằn, chuyên tâm phát triển thế lực của mình mới là vương đạo a. Kết quả hiện tại bọn hắn gặp một cái vô pháp vô thiên tuyển thủ, thực lực còn bị nghiền ép, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lữ Tiểu Ngư bên này vốn chính là sinh khí có người muốn nhìn trộm bọn hắn an toàn trong phòng tình huống. Kết quả hiện tại không đồng dạng, nàng còn muốn đánh cái cướp, hiện tại Lữ Thụ đã không ít cho nàng tiền tiêu vặt, thậm chí phó tạp đều ở trên người nàng đâu, nhưng vấn đề là nàng đau lòng Lữ Thụ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt vẫn luôn không dám xài như thế nào, mua đồ cũng cơ bản chống tiện nghi mua, Lữ Thụ tiền vậy cũng là tân tân khổ khổ kiếm được, nàng phung phí tính chuyện gì xảy ra a? Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình cũng phải kiếm tiền, mà lại Lữ Tiểu Ngư vẫn muốn mời Lữ Thụ ăn bữa cơm tới, nghe nói Lạc Thành có cái tiệc đứng hơn 300 khối tiền một vị, ăn cực kỳ ngon. Cái này tiệc đứng tại trong thành thị nhỏ đã coi như là đỉnh cấp, nhưng mà dùng Lữ Thụ tiền mời Lữ Thụ ăn cơm tính chuyện gì xảy ra a? Lữ Tiểu Ngư không vui làm như vậy, cho N và Am, Exit, N, nàng lại bắt đầu chính mình kiếm tiền con đường. Anthony kiếm tiền thời điểm Lữ Tiểu Ngư ngay tại trong phòng vui vẻ, khó trách Lữ Thụ như vậy thích kiếm tiền, nguyên lai kiếm tiền cảm giác là vui sướng như vậy a. Trong tay cái gì tệ chủng đều dùng, lúc này đi còn phải tìm ngân hàng đổi đâu, không qua không quan hệ, Lữ Tiểu Ngư không vội. Một đám thổ hệ giác tỉnh giả trơ mắt nhìn trước mặt đại lão vậy mà bắt đầu giống như tiểu hài tử cúi đầu đếm lên tiền đến, toàn bộ thế giới xem đều kém chút sụp đổ, đây đại khái là bọn hắn gặp qua, nhất có cá tính cấp B đại lão đi, ngài là có bao nhiêu nghèo rất mồng tơi a. Đại lão thần bí ấn tượng tại thổ hệ giác tỉnh giả nhóm trong lòng, triệt để sụp đổ, mặc dù nơi này là thật nhiều nước người tu hành, không qua anh ngữ đại bộ phận đều vẫn là có thể xem hiểu, dù sao bọn hắn theo Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thẳng vùi ở trong nước không giống. Bọn hắn đều tại trên quốc tế đi lại rất lâu, hiểu rõ anh ngữ là cần thiết. Lúc này biển sâu cát trắng một lần nữa sắp xếp thành phần mềm phiên dịch thể tiếng Anh, tiền của các ngươi ta cũng không lấy không. Mỗi cái thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên nín thở, đại lão sẽ không đầu óc co lại muốn dạy mọi người chút gì thổ hệ tuyệt chiêu, hoặc là tấn thăng cấp B phương pháp A. Coi như không có cái này, có thể cho đại lão lưu cái ấn tượng, mọi người tại di tích bên trong đi theo đại lão ăn canh cũng có thể A, có cấp B bảo bọc, hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Dù sao lần này Patea tổng cộng mới 11 cái cấp B cường giả đâu, mỗi người cũng giống như Anthony ném đi ánh mắt mong chờ, chỉ gặp Anthony đứng kia nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, Lữ Tiểu Ngư trầm tư trọn vẹn 2 phút, còn phải dùng phần mềm hiện trường phiên dịch, 3 phút sau biển sâu cắt trắng một lần nữa sắp xếp, đã các ngươi lập tức đều muốn tiến vào di tích, mọi người xem xét câu nói này con mắt chính là sáng lên, đại lão quả nhiên là muốn, không đợi mọi người hưng phấn sức lực đâu, biển sâu cắt trắng cuối cùng đem nói sắp xếp xong. Vậy liền đưa các ngươi 365 cái chúc phúc đi, thần mẹ nó 365 cái chúc phúc, thổ hệ giác tỉnh giả nhóm cảm giác chính mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục, mấu chốt là tiếng di tích mới bao lâu, 365 cái chúc phúc căn bản dùng không hết cốt A, Lữ Thụ bên kia vẫn đang ngó chừng hậu trường đâu, muốn căn cứ tâm tình tiêu cực giá trị để phán đoán tình thế tiến triển, mắt nhìn thấy lúc đầu tâm tình tiêu cực giá trị bắt đầu dần dần giảm bớt, kết quả bỗng nhiên lại bắt đầu tăng vọt, Lữ Thụ lại lần nữa lâm vào suy tư. Lúc này hắn kịp phản ứng có điểm không đúng, hắn xoay người đi phòng cách vách bên trong nhìn xem Lữ Tiểu Ngư nói ra, Anthony đâu, ngươi có phải hay không đem nó thả ra đánh nhau. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm con mắt hoàn thành tiểu nguyệt răng nói ra, không có việc gì, thế cục tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, lần trước Lữ Tiểu Ngư nói như vậy thời điểm, toàn thành đều lộn xộn, đúng lúc này Anthony từ dưới đất thăng lên, trong tay còn đang nắm một nắm lớn tiền lẻ. Hàng tệ tiền Nhật đô la euro, cái gì đều có, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, ngươi đây là đoạt bao nhiêu người a, chuẩn bị làm gì vậy? Mời ngươi ăn cơm a, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nói ra, nghe nói mới mở một nhà tiệc đứng ăn rất ngon đấy, đây là chính ta tiền kiếm được nha. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, nguyên lai là nghĩ mời mình ăn cơm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Lữ Tiểu Ngư tâm tư, về phần tiền là làm sao tới đối Lữ Thụ tới nói có trọng yếu không, không trọng yếu, hắn cười cười, vậy nhưng đến ăn ngon một chút. Nhất định phải cọc, Lữ Tiểu Ngư lúc này có thể vui vẻ, chính mình rốt cục kiếm tiền a, mặc dù kiếm tiền thủ đoạn có chút không coi là gì, nhưng đây là tiền để dành của mình a, Từ khi đi đến đường báo thù về sau, hai người tính cách cuối cùng vẫn là phát sinh một điểm cải biến, kỳ thật nói như vậy cũng không tính quá chuẩn xác, cùng nói là cải biến, không bằng nói là giải phóng. Lý Nhất Tiếu cuối cùng không thể đem linh thạch toàn bộ bán đi, không phải là bởi vì ngôn ngữ không thông, mà là ghét bỏ giá cả quá thấp, trong nước một viên linh thạch đại khái ổn định giá cả tại 12 vạn đồng tả hữu, kết quả đến nơi này, chuyển đổi tỷ suất hối đoái trở về trên cơ bản chỉ có 8 vạn, Lý Nhất Tiếu chỉ bán đi một khỏa, cái khác, hắn còn muốn chờ một chút. Lữ Thụ không tiếp tục hướng phiên chợ chạy, mà là trực tiếp cho lão gia tử gọi điện thoại, suy nghĩ tỉ mỉ một cái, trong tay linh thạch cùng 11 cánh hoa vẫn là đi qua cơ kim hội chuyển tay ra ngoài đi, những vật này đều là hắn hoàn toàn vô dụng, lại giá trị rất cao, lão cầm ở trong tay vô dụng Lữ Thụ cũng rất gấp, không bằng khi tiến vào di tích trước đó đổi thành có thể thấy được sức chiến đấu. Lão gia tử không hỏi hắn đồ vật ở đâu ra, cũng không hỏi hắn đến cùng muốn làm cái gì, Lữ Thụ yêu cầu chính là, còn lại 25 mai linh thạch tăng thêm 11 cánh hoa, hắn muốn đổi trở về 45 kiện tàn phá pháp khí, đây đều là dùng để nuôi nấng thần thủy. Tại Lữ Thụ đối tử kim hồ lô triệt để thất vọng về sau, hắn không thể không đưa ánh mắt chuyển hướng kim quang thần thủy, kém ròng rã một ngày tư liệu Lữ Thụ mới phát hiện, cái đồ chơi này giống như có thể cùng trong truyền thuyết tam quang thần thủy bên trong kim quang thần thủy đối đầu hiệu. Chỉ người ta kim quang thần thủy giống như chỉ ăn mòn tinh thịt xương cách, cũng không có đề cập qua có cái gì trưởng thành tính, mà chính mình cái này liền theo lưu toan, còn có thể nuốt ăn pháp khí, tạm thời dùng thần thủy tới kêu đi. Lữ Thụ ngược lại là thử một chút chính mình dùng tay đụng vào thần thủy cũng sẽ không ăn mòn chính hắn, cái này để Lữ Thụ động tâm tư. Mặc dù thi cẩu cùng phục thủy hai cái tính công kích cực mạnh không thua gì bất kỳ một cái nào cấp C phi kiếm, nhưng mà hắn còn thiếu chút có thể bày ra trên mặt bàn phòng ngự thủ đoạn. Tinh thần sa y cố nhiên cường hãn, thế nhưng là không thể bại lộ. Lữ Thụ lúc này liền suy nghĩ một vấn đề, người ta cấp C đều có nguyên tố áo giáp, Anthony cầm biển sâu cắt trắng ngưng tụ áo giáp cường hãn hơn, vậy mình cũng có thể dùng thần thủy tới làm áo giáp a. Đến lúc đó bên ngoài bộ kim quang thần thủy, bên trong bộ tinh thần sa y, kim quang còn có thể cho tinh thần sa y đánh yểm trợ, chính mình chẳng phải là trở thành huyết dày phòng cao chiến sĩ. Nói thật, Lữ Thụ quả thật có chút hâm mộ Lý Nhất Tiếu loại kia làm sao tìm đường chết cũng sẽ không chết hổ tông quyền. Bởi vì cái gọi là thiên phú không đủ mồ hôi tới thấu, còn có câu chuyện cũ kể tốt, thời gian không phụ kẻ có tiền, suy nghĩ lệch lạc vậy mà để được.